Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 654, đánh không lại. Thạch Hạo nhìn xem Tô Dương dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Cao giọng hô, cha, ta sẽ hết sức đánh ba ba, chờ lấy ta đánh xong ba ba ăn nướng ba ba thịt a. Đông, đông, đông. Ba ba động tác rất chậm, nhưng là không đi một bước liền sẽ phóng ra hơn 100 mét cự ly. Không đến bao lâu kia cuồn cuộn bụi mù liền đã cự ly Thạch Hạo rất gần. Thạch Hạo hít sâu một hơi, hai tay biến lóe sáng bắt đầu, nhìn xem càng đi càng gần, càng lúc càng lớn ba ba. Thạch Hạo trong lòng không có chút nào sợ hãi, có chỉ là kích động. Ba ba cũng nhìn thấy Thạch Hạo. Đối với cái này tiểu bất điểm không có chạy trốn, ngược lại còn ngăn ở giữa đường. Cái này khiến ba ba cảm giác 10 điểm phẫn nộ. Phốp, một đạo đen như mực nồng vụ theo ba ba trong miệng thốt ra. Nồng vụ mang theo tanh hôi khí tức, núi đá đụng phải bị suy suy ăn mòn, cỏ cây đụng phải, trực tiếp biến cháy đen khô héo. Trong đó độc tính, đã không cần nói cũng biết. Thạch Hạo linh xảo nhảy vọt đến ba ba bên cạnh thân, linh hoạt là Thạch Hạo ưu thế lớn nhất. Đôi trong tay phù văn chớp động, hai đạo phù văn bay ra trên không trung trùng hợp biến lớn, biến càng thêm sáng lóa. Phù văn bên trong đại địa sinh ra hoa cỏ, thần thụ mọc ra cành lá, trong cung điện tản mát ra cao quý khí tức. Mặt trăng bên trong một cái thôn thiên tước đột nhiên bay ra. Thôn thiên tước miệng mở ra, đem toàn bộ phù văn cũng hút vào trong bụng của mình. Ngân sắc quang mang tăng vọt, nhường thôn thiên tước nhắc nhở biến to lớn bắt đầu. Nguyên bản hơn 10 mét lớn nhỏ thôn thiên tước, biến thành hơn 30 mét, nhưng là so với kia tựa hồ một chút không nhìn thấy bờ ba ba. Thôn thiên tước còn giống như là một cái nhỏ chim sẻ. Thôn thiên tước một cái lao xuống, xông về ba ba đầu. Ba ba ngấp đầu lên, lại lần nữa phun ra đen như mực sương mù. Sương mù bao phủ lại ngân bạch thôn thiên tước. Thạch Hạo khẩn trương nắm chặt tay nhỏ. Đây là Thạch Hạo bây giờ có thể phát hồ mạnh nhất phù văn. Nếu như không thể có hiệu quả, cũng chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể. Đen như mực trong sương khói, một trận ngân quang chớp động, kia ngân quang xuyên thấu đen như mực sương mù, đem tất cả đen như mực sương mù quét sạch sành xanh. Tựa như là đêm tối gặp được ánh sáng, ba ba xúc tu đột nhiên lắc lư, ngũ thải phù văn theo trên thân bay ra, từng đạo ngũ thải phù văn bao phủ hình thành một cái lồng ánh sáng. Đem ba ba thân thể cũng bao phủ lại. Thôn thiên tước hướng về phía ngũ thải quang cháo phát động công kích. Thế nhưng là ngoại trừ có thể để cho ngũ thải quang cháo run rẩy bên ngoài, liền rốt cuộc không có hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, phù văn năng lượng hao hết, thôn thiên tước trên người ngân quang càng ngày càng yếu, cuối cùng ở trên bầu trời tiêu tán. Ba ba thu trên người phù văn, sau cối xay còn lớn hơn đen như mực con mắt nhìn về phía Thạch Hạo, tựa hồ hướng đầy vẻ trào phúng. Một cái ngọn núi nhỏ đồng dạng tráng kiện nâng chân lên bắt đầu hướng về phía Thạch Hạo đạp xuống. Thạch Hạo trên tay ngân quang chớp động, theo thủ trưởng hiển hiện tới tay cánh tay, tiếp theo đến toàn thân, nhường Thạch Hạo biến thành một cái nở rộ ngân quang tiểu bất điểm. Có phù văn gia trì, Thạch Hạo cảm giác toàn thân có dùng không hết lực khí. Dậm chân bình bịch, trên mặt đất liền nhiều hơn một cái hố to đến, mà mượn dậm chân phản tác dụng lực, Thạch Hạo nhỏ thân thể tựa như là đạn pháo, xông về thi bi rơi xuống ngọn núi nhỏ đùi. Ba ba đen nhánh đùi tản ra băng lãnh quang mang, rơi xuống lúc mang theo tiếng gió vù vù. Nếu như bị một cước này dẫm lên, cường tráng đến đâu thân thể cũng có thể bị dẫm thành thịt nát. Thạch Hạo phóng lên tận trời, nho nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm chặt, hướng về ba ba bắp đùi khớp nối đánh tới. Nơi đó là ba ba yếu ớt nhất địa phương, nhưng cũng là nhô lên gai sắc địa phương. Từng cây bén nhọn gai sắc, giống như là từng chuôi sắc bén binh khí. Ba ba đã nhận ra Thạch Hạo động tác, khớp nối lên gai sắc vậy mà hoạt động, hướng về vọt tới Thạch Hạo quấn giết tới. Thạch Hạo trên không trung liên tục ra quyền, hướng về phía gai sắc một trận đập mạnh, răng rác, gai sắc tại Thạch Hạo nắm đấm công kích đến. Không ngừng hiện ra khe hở, những này khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng bắt đầu có lợi thứ đứt đoạn, ba ba rất phẫn nộ, không nghĩ tới ngủ đông tỉnh lại trận chiến đầu tiên, liền sẽ đánh như thế không thuận lợi. Ba ba trên thân ngũ thải phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, hướng ngay tại đánh khớp nối bộ vị Thạch Hạo bay đi. Cảm giác được ba ba kinh khủng phù văn bay tới, Thạch Hạo chỉ có thể từ bỏ đối khớp nối công kích, hướng nơi xa nhảy đi. Ngũ thải phù văn đuổi sát Thạch Hạo, to lớn phù văn phách thiên cái địa, giống như là muốn đem Thạch Hạo triệt để trấn áp. Ê a, Thạch Hạo hét lớn một tiếng là, trên tay ngân sắc quang mang càng thêm sán lạn, cả người phóng lên tận trời, vậy mà đem kia to lớn ngũ thải phù văn nâng lên. Ba ba xem ngây dại, hai cây xúc tu thật nhanh đung đưa, tựa hồ là kinh ngạc, ba ba nặng đầu nặng hướng phía dưới một điểm, thao túng ngũ thải phù văn tiếp tục ép xuống. Thạch Hạo thân thể bị ngũ thải phù văn đè ép, một chút xíu hướng phía dưới rơi đi. Thạch Hạo chau mày, hai mắt trừng trừng, tại tuyệt cảnh ra bộc phát ra toàn bộ lực lượng, toàn thân lực khí cũng tụ tập tại cánh tay bên trên. Ha, Thạch Hạo chợt quát một tiếng, ra sức đem nâng ngũ thải phù văn hướng ba ba ném đi trở về. Ngũ thải phù văn trên không trung xoay một vòng, hướng ba ba bay ngược mà quay về. Ba ba tê minh vài tiếng, ngũ thải phù văn trên không trung phân giải ra, hóa thành chùm sáng năm màu, về tới ba ba trên thân. Thạch Hạo rơi trên mặt đất, thở mạnh, trong lòng còn có chút điểm nghĩ mà sợ. Hồng hộp, hồng hộp, cái này đại gia hỏa thật thật là khó đối phó a. Hạo Hạo hiện tại thế nhưng là đánh không lại hắn. Vẫn là chạy về đi tìm cha đi. Ba ba trừng mắt Thạch Hạo, chậm rãi cất bước, ngũ thải phù văn hỗn hợp có trong miệng thốt ra khói đen, giống như là chuẩn bị muốn phát ra chí mạng công kích. Thạch Hạo nhìn thấy tình huống không ổn, không còn dám dừng lại thêm, xoay người thật nhanh hướng nơi xa chạy mà đi. Mao cầu lại bị Tô Dương treo ở cành liễu bên trên. Giờ phút này Mao Tiền nhìn phía xa phi nước đại mà quay về Thạch Hạo, dùng sức kêu, chi chi, chi chi. Ngủ Tô Dương mở mắt ra, nhìn xem phi nước đại mà quay về Thạch Hạo nở nụ cười. Thời khắc này Thạch Hạo nhìn có chút chật vật, một chút cũng không có tại Thạch Thôn lúc tiểu anh hùng tư thế. Thạch Hạo vội vã chạy tới, một cái xoay người liền lên đại hồng trên lưng. Hồng hộp, hồng hộp, cha, ta đánh không lại ba ba a. Ba ba phòng ngự quá lợi hại, căn bản là không đánh tan được nha. Ngang tương đương đánh không lại là được rồi. Cha cũng không có trông cậy vào ngươi có thể đánh qua ba ba. Cái đồ chơi này kỳ thật ngoại trừ phòng ngự mạnh hơn một chút, cũng không có cái gì. Tô Dương bình chân như vậy nói, mà phẫn uất ba ba. Đã nện bước nhanh chân thật nhanh hướng bên này đuổi theo. Cha, ba ba tới, Thạch Hạo cao giọng hô hào. Tô Dương liếc mắt ba ba phương hướng, đưa tay vỗ vỗ tiểu bạch đầu. Người phát cái gì ngốc, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Hí hí hi hi, hi, tiểu bạch bất mãn kêu to một tiếng. Cùng đại hồng cùng một chỗ vung vó chạy như điên. Tại độc giác thú cuồng bảo tốc độ xuống, rất nhanh liền đem ba ba bỏ lại đằng sau. Ba ba cuồng bảo phun khói đen, đem chu vi phun một mảnh đen kịt, dùng cái này để phát tiết trong lòng đối với Thạch Hạo chạy trốn bất mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.